Lười phi có độc, quy, 1 chương 80, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút chì hắn vẽ chân mày vừa thu lại, tinh tế nhìn nàng, đáy mắt thoáng xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó chân mày ngọn núi hơi nhíu lại khó coi. Chân mày hắn vừa nhíu, lòng ôn noãn căng thẳng theo, nghiêng đầu nhìn vào trong gương, lại thấy vẻ mặt trắng trong thuần khiết hơi có vẻ nhạt nhẽo của nàng, lúc này trải qua tay hắn trở nên xinh đẹp quyến rũ, nữ từ tuổi trẻ mang hơi thở sức sống tự nhiên sinh ra, như hoa sen đọng sương ngày hè nhìn qua làm người ta thương yêu, nàng cũng không cảm thấy gương mặt này có bao nhiêu đẹp, nhưng một khắc này, thân là nữ từ nàng cũng không nhịn được mà bị khuôn mặt này say mê không rời mắt nổi. Nhưng Quân Dập Hàn nhíu chân mày môi mím chặt để cho đáy lòng nàng lại hơi không chắc chắn, chẳng lẽ thẩm mỹ quan của hắn khác hẳn với người thường ở thế giới này, giống như vóc người gầy nhỏ của nàng bị hắn cực kỳ ghét bỏ. Nghĩ đến đây, lòng nàng hơi bực thích và không thích đều do chính hắn vẽ ra, cái này có liên quan gì đến nàng đâu, nhìn lại một cái, trong gương và mình thường ngày tưởng chừng như hai người, ngay cả hơi thở cũng mang theo vẻ hờn dỗi của nữ tử xinh đẹp, nàng chỉ cảm thấy rất chói mắt, nín nhịn tức giận trong ngực đứng lên nói. Nếu chàng ngại quá khó coi ta đi rửa là được. Nàng khống chế kích động định nhảy lên đạp Quân Dập Hàn một cước xoay người rời đi, nhưng dưới bàn chân vừa mới bước ra một bước lại bị Quân Dập Hàn vừa kịp thời tỉnh tinh thần nhanh tay lẹ mắt túm được cổ tay nàng kéo lại, nàng vừa xoay người lập tức ngã vào trong ngực hắn, bị hắn ôm lấy, hôn lên trước khi nàng nổi giận, không êm ái thử dò xét giống như trong nắng chiều hôm qua, mà xen lẫn mấy phần nhiệt tình đòi hỏi bị đè nén. Vừa kết thúc hôn, chóp mũi Quân Dập Hàn cọ lên chóp mũi nàng, hơi thở nóng rực giữa hai người hòa vào nhau nhàn nhạt lưu truyền, gò má ôn noãn thêm chút phấn son càng lộ vẻ đỏ thắm, mắt trong ngày thường luôn lạnh nhạt, đáy mắt còn lưu lại chút ý loạn tình mê, như nước mùa thu nhẹ nhàng mê loạn lòng người, cánh môi hơi sưng đỏ lúc này khẽ mở ra hơi gấp gáp thở hổn hển, giống như mời gọi không tiếng động, nhìn nàng dưới khoảng cách gần như thế, quyến rũ người ta mời gọi người ta như thế, khiến cho trong lòng hắn khẽ động, môi một lần nữa rơi xuống. Nhưng ôn noãn lại nhanh hơn hắn một bước tựa đầu nghiêng nghiêng vùi sâu vào trong ngực hắn, môi tìm vui của hắn trượt qua trên má phấn êm ái của nàng tới bên tai Quân Dập Hàn thuận thế ngậm lấy vành tai trắng mịn như chân châu trêu chọc khẽ mút thân thể ôn noãn không thể kiềm chế run lên, trong lòng vốn ngượng ngùng khó đè nén, lúc này lồng ngực Quân Dập Hàn lại truyền đến rung động nhỏ nhẹ, nàng lập tức thẹn quá thành giận đẩy Quân Dập Hàn ra, nhìn hắn chằm chằm tức giận nói. Không phải chàng nhìn thấy ta khó coi hả, lúc này vừa hôn vừa cắn ta làm chi? Những lời này vốn dưới cơn giận dữ bật thốt ra, nhưng nghĩ tới bốn chữ phía sau, vừa hôn vừa cắn cũng hơi thẹn thùng, nhưng lời đã nói ra thẹn thùng cũng quyết phải chống đỡ không thành chuyện cười cho hắn, nàng vì vậy chỉ đành phải nỗ lực giữ lấy khí thế của mình, rất hung hãn giận nhìn hắn chằm chằm. Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ trong thẹn thùng có vẻ tức giận cố làm bộ hung hãn, vốn nụ cười cố gắng chịu đựng không chút khách khí bật cười ra tiếng, thấy sắc mặt ôn noãn dần dần trầm xuống như thật sự muốn nổi giận, lúc này mới vội vàng lại gần đôi môi đầy dặn của nàng dùng sức hôn. Cách chương.